Địa phủ lâm thời công, chương 414, hoa cúc dễ trồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hồng Hà bơm căng hơi cho búp bê, Hạ quyết tâm để búp bê xung phong lên trước, cô tự mình hòa âm ở đằng sau, rốt cuộc có thể lấy đủ dũng khí đi ra ngoài. Vừa ra cửa đã nhìn thấy Liêu Anh Nam cười sạch sành xanh, đang ngồi trên giường hú gọi thần binh sống lại. Anh ghê thấy tiếng bước chân, lập tức ngước đôi mắt say lờ đờ nhìn về phía bên này, ánh mắt đó vừa như gió vừa như mưa, không nhìn ra chút thần thái nào. Hắn đích thật đã say, Hồng Hà chưa từng thấy Liêu Anh Nam như vậy, thậm chí chưa bao giờ tưởng tượng tới. Tuy Liêu Anh Nam rất nhiều lúc không nghiêm túc nhưng ảnh hưởng sâu sắc nhất tới Hồng Hà vẫn là sự bình tĩnh và khí phách khi đối mặt với du hồn dã quỷ của hắn. Song bây giờ nhìn lại, hắn dẫu sao vẫn là một tên đàn ông thối tha sống sờ sờ, biết khóc biết cười biết uống say thích cái đẹp thích cười thích. Hoa cúc, Liêu Anh Nam mắt lờ đờ nhìn Hồng Hà ôm búp bê ợ hơi rượu, đầu lưỡi cũng ngắn đi một khắc lẩm bẩm nói. Anh hình như uống hơi nhiều rồi, nhìn em đều nhìn ra bóng trùng. Hồng Hà bó tay, con búp bê bơm hơi này rõ ràng kém cô quá nhiều, không ngờ có thể coi thành bóng trùng, đây chẳng phải mắng người sao. Hồng Hà nén giận, nũng nịu hô một tiếng. Ông xã, em tới rồi. Nói xong, không đợi Liêu Anh Nam phản ứng lại cô ném con búp bê tới, như nhào vào trong ngực Liêu Anh Nam vậy. Liêu Anh Nam đã uống nhiều, song động tác vẫn rất nhanh nhẹn ôm con búp bê vào trong lòng, ôm cứ gọi là chặt trong miệng còn lầm bầm. Em mềm mại quá, Hồng Hà hít một hơi lạnh, buồn nôn từng hồi, nhưng cô lại không thể không nhìn động tác gấp gáp của Liêu Anh Nam, còn nũng nịu hòa âm. Anh thật đáng ghét, đừng gấp như vậy mà anh làm đau người ta đó, anh hư quá đi mất. TRUIECHUYENPHAO.VN, Hồng Hà nói lời này ngay cả bản thân đều nổi da gà, nếu trong ngực Liêu Anh Nam là mình kêu như vậy cũng chả sao, phản ứng tự nhiên mà. Nhưng mình ở bên cạnh hòa âm, nhìn người đàn ông của mình thân mật với búp bê, đây cũng xem như khai sáng tình thú giữa tình lữ rồi, nên viết một tin tức chuyên đề thử phổ biến trong các cặp đôi, giúp những cặp đôi dồi dào tinh lực muốn tìm sự thỏa mãn kia phá tan ngăn cách của đèn đỏ, giải quyết nhu cầu thời kỳ mang thai, tránh để đàn ông ngoại tình, ngăn chặn bồ nhí. Đồng thời Hồng Hà hoàn toàn nhìn ra, Liêu Anh Nam đã say thật chẳng những không phân được thật giả, ngay cả mục tiêu, cũng không tìm thấy, lăn lộn một hồi ở trên giường. Hồng Hà rất lo cứ tiếp tục như vậy búp bê sẽ xẹp hơi. Hồng Hà nén xấu hổ nhịn cười, ở một bên a, lời kích thích thô tục ngày thường không dám nói lần này đều dám nói ra, nói đến mức bản thân cô không nhịn được kẹp chặt hai chân, lưỡi khô miệng đắng ngực nóng hầm hập hận không thể xông lên chọc thùng con búp bê kia để thay thế. Hồng Hà cố nén xúc động, lẳng lặng tới gần mép giường, thẹn thùng nói bên tai Liêu Anh Nam. Hoa cúc dễ trồng, Liêu Anh Nam vốn đang mơ mơ màng màng trên giường nhất thời phấn chấn tinh thần, xoay phát người lại đè búp bê xuống dưới người, bắt đầu lần mò về phía S, nhưng mò cả nửa ngày cũng không tìm đúng chỗ. Đừng nói bây giờ uống rượu, cho dù lúc tỉnh táo, hắn cũng chưa từng có bất kỳ kinh nghiệm đi cửa sau nào. Hồng Hà ở bên cạnh nhìn, tâm tình rất phức tạp, cảm giác giống như Liêu Anh Nam đang lăn lộn trên giường với người khác, không ngờ bỗng dưng có chút ghen tuông. Nhưng ngẫm lại hắn coi búp bê thành mình, kích động đồng thời sốt sắng như thế, lại cảm thấy rất vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, song nhìn Liêu Anh Nam giống như tê không ngừng tìm cửa đột phá, Hồng Hà lại cảm thấy rất buồn nôn. Hắn đâm chọt rất lâu cũng không thể thành công khiến câu từ Hồng Hà đã nghĩ sẵn cũng không có cơ hội kêu thành tiếng. Thấy Liêu Anh Nam nắm hai ngọn núi của búp bê, Hồng Hà bỗng sáng mắt thấp giọng hỏi. Lớn không, có cảm giác gì? Hồng Hà nheo mắt chờ Liêu Anh Nam trả lời, nói sai một câu ắt sẽ là mưa giông bão táp. Song Liêu Anh Nam bỗng trầm mặc cũng ngừng động tác thăm dò hang động, Hồng Hà giật mình còn tưởng hắn bỗng tỉnh rượu, lại thấy đôi mắt Liêu Anh Nam vẫn mơ màng, động tác chập choạng từ từ bò người dậy, hai tay chống người, đôi mắt mơ màng nhìn búp bê dưới người, trên mặt lộ ra vẻ dịu dàng hiếm thấy. Chỉ nghe Liêu Anh Nam ợ hơi rượu, dịu giọng nói. Van xin em sau này đừng quá cố chấp kích cỡ của em nữa. Thời đại ngày nay, mọi người đều biết hai ngọn núi mà lớn đa phần đều là bị đàn ông nhào ra, ngực nhỏ, vừa tay có thể chứng minh sự thuần khiết của em. Còn anh thích là em chứ không phải ngực của em. Tiểu Hà, em biết không, từ lần đầu tiên gặp em, hình bóng của em đã in sâu vào trong đầu anh. Hình bóng của em hấp dẫn anh, sự dịu dàng của em quấn lấy anh, sắc đẹp của em xâm nhập trái tim anh, lời nói của em khích lệ anh. Không có em, thế giới của anh không còn màu sắc. Không có em, bầu trời của anh không có mây trắng. Không có em, thể xác anh không có linh hồn. Hy vọng lớn nhất trong cuộc đời anh chính là, ngày ngày cùng em rửa chân trong một chiếc chậu, sống cùng nhau đến già. Hồng Hà ngơ ngác nhìn Liêu Anh Nam bày tỏ với búp bê ở trên giường. Người ta thường nói đàn ông sau khi say nói lời thật, từng câu từng chữ này giống như tiếng sấm nổ vang bên tai Hồng Hà. Không ngờ rằng, Lưu Anh Nam lại yêu mình sâu sắc đến vậy, chân tình đến vậy. Hồng Hà run rẩy vươn tay vuốt khóe mắt mình, không ngờ hơi ướt cảnh vật trước mắt hơi mơ hồ, giống như phủ lên một lớp sương mù, trong lòng như giấu một chú nai nhỏ, đập bình bịch không an phận, hai chân không chịu khống chế đi về phía người đàn ông bộc lộ tình cảm sâu sắc với mình ở trên giường kia. Đối với thế giới, em là một người, nhưng với anh em là cả thế giới. Anh vô cùng may mắn mới có được em, thông qua đôi mắt em để hiểu rõ trái tim em. Anh muốn dùng vòng tay rộng rãi để bảo đảm hạnh phúc trọn đời cho em. Lưu Anh Nam động tình nói, xòe hai cánh tay muốn ôm lấy con búp bê lạnh lẽo kia. Hồng Hà cảm động, người đang run, tim đang rung, nước mắt che mờ tầm mắt, cô nhào tới trước lôi con búp bê ném sang một bên, tự mình thế chỗ chen vào trong lồng ngực ấm áp của Lưu Anh Nam, khuôn mặt cọ vào ngực hắn, nước mắt cảm động rơi lên người hắn. Hồng Hà vô cùng thâm tình nhìn Lưu Anh Nam nói. Hoa cúc dễ trồng, lần này Lưu Anh Nam sớm đã thoát khỏi vẻ ngơ ngơ, mê hoặc vô cùng tinh thần lúc mới rồi, đôi mắt say lèm nhèm lúc này đang lấp lóe tia sáng, nào còn có chút say rượu. Tay chân lanh lẹ, động tác linh hoạt, thần binh mang tư thế đội trời, uy vũ hoành tráng, nhanh gọn lẹ lột sạch Hồng Hà. Đèn đỏ còn lười nhác chưa chịu đi, song Lưu Anh Nam đã không quan tâm nữa, hắn tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào bông hoa cúc xanh mơn mởn chờ nở rộ kia. Hồng Hà e thẹn nhắm mắt, trái tim vẫn bị lời của Lưu Anh Nam cảm động. Phụ nữ mà cuối cũng vẫn không thoát nổi cái cửa lời ngon tiếng ngọt này. Đồng thời câu chuyện này còn nói cho chúng ta biết rằng, đàn ông muốn được toại nguyện ngoài việc chúc phụ nữ say, hoặc chính là tự giả say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.